Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 71, mở phúc địa 1. Thảo Lô cư sĩ không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giúp Hoàng Thịnh giải tỏa nghi vấn nói. Không sai, mở chi cơ, người có thể lý giải thành phúc địa nền tảng, cũng chính là phúc địa tạo thành. Bởi vì phương pháp tu hành khác biệt, mỗi một mạch địa tiên chi đạo tu sĩ mở ra tới phúc địa đều không hoàn toàn giống nhau. Càng đáng sợ chính là, coi như mở ra phúc địa, tại về sau tu hành quá trình bên trong, cũng sẽ xuất hiện phúc địa đột nhiên sụp đổ, thân tử đạo tiêu tình huống. Tiền nhân nghiên cứu qua, phát hiện loại tình huống này cùng tu sĩ tu hành căn cơ có quan hệ. Căn cơ không hoàn thiện, không cách nào đạt tới cân bằng. Coi như miễn cưỡng mở ra phúc địa cũng là có thiếu hụt. Nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện sụp đổ. Đương nhiên, tại mở phúc địa những này tu sĩ bên trong, cũng có một số người mở ra tới phúc địa kiên cố ổn định, cũng thuận lợi thăng cấp thành động thiên. Mà lại, tiền nhân nhóm còn phát hiện, nghiêm ngặt tu hành những này tu sĩ truyền thừa pháp môn, mở ra tới phúc địa tương đối ổn định rất nhiều. Thế là, vây quanh những này tu sĩ, địa tiên một đạo từng cái đạo mạch liền xuất hiện. Chúng ta Thảo Lô một mạch cũng chính là bởi vậy mà đến, lấy cỏ cây làm cơ sở, mở ra tới phúc địa. Tựa như Thảo Lô đồng dạng, mặc dù nhìn tràn ngập nguy hiểm, lại đủ để ngăn chặn gió táp mưa sa. Bất quá có lợi thì có hại. Bản môn tu hành thuộc tính thiên hướng về cỏ cây bùn đất. Cỏ gặp nước liền ẩm ướt, bùn bị nước xông lên liền tán. Cho nên bản môn pháp thuật gặp được nước liền sẽ mất linh. Mà lại, bởi vì cấu trúc phúc địa căn cơ quá đơn nhất, tiềm lực cũng tiểu. Hoàng Thịnh nhớ tới trong phim ảnh, Thảo Lô cư sĩ gặp được nước sau liền pháp lực mất hết tình huống. Bất quá đối với điểm này hắn cũng không cảm thấy kỳ dị. Pháp môn tu luyện cũng không phải là vạn năng. Trời sinh vạn vật, luôn có tương khắc chi vật. Điển hình nhất chính là ma cà rồng, bị làm bằng bạc phẩm khắc chế. Thảo Lô cư sĩ tiếc nuối nhìn một cái Hoàng Thịnh. Đối với truy cầu thiên tiên đại đạo tu sĩ đến nói, trong kim đan dung nhập quá nhiều pháp thuật pháp toàn, là một loại không thể cứu vãn tệ nạn. Nhưng là đối với địa tiên đại đạo đến nói, lại cũng không là vấn đề lớn. Hoặc là nói, ngược lại là có ích. Những pháp thuật này pháp toàn, đều là mở phúc địa căn cơ chỗ. Các loại pháp toàn kết hợp, nói không chừng sẽ để cho phúc địa càng thêm vững chắc, mà lại tiềm lực to lớn, lại càng dễ thăng cấp vì động thiên, thậm chí trở thành mới một giới. Theo ta được biết, có một ít địa tiên đạo mạch tại trúc cơ kỳ thời điểm sẽ để cho kiệt xuất đệ tử cảm ngộ mấy môn thuộc tính khác biệt pháp thuật, ngưng kết thành pháp toàn, sau đó đúc thành kim đan, vì chính là để đệ tử có thể mở ra phẩm chất cao hơn, tiềm lực càng lớn phúc địa. Không biết vì cái gì, Thảo Lô cư sĩ nói đến nơi này thời điểm, Hoàng Thịnh luôn luôn nghĩ đến xây phòng ở. Những cái được gọi là căn cơ, chính là xi măng phối phương. Có chút xi măng phối phương, nhanh làm, nhanh ngưng, dán lại độ cao, xây ra phòng ở rắn chắc. Có chút xi măng phối phương đâu, liền hoàn toàn là bộ dáng hàng. Mặc dù cũng miễn cưỡng xây xong phòng ở, nhưng là gió thổi qua, liền bước, tỉ như nói đời trước rất nổi danh Tất Quý Vườn. Một trận mưa về sau, cả lầu đều sập hạn xuống dưới. Sau đó tử thương nhân số bị nghiêm ngặt hạn chế tại cấp tỉnh trọng đại sự cố trình độ này bên trên. Bởi vì vượt qua số người này, liền phải đi cấp quốc gia phương diện giải thích, nỗ lực chi phí sẽ càng cao hơn. Hoàng Thịnh phát hiện mình tư duy phát tán quá xa, vội vàng kéo trở về. Nghe Thảo Lô cư sĩ nói tiếp, nhưng là, chấm ngoặc kép, phía trước nói hảo hảo, Thảo Lô cư sĩ quả nhiên đến cái chuyển hướng, nhưng là ngưng kết nào pháp thuật pháp toàn, nên như thế nào mở phúc địa, đều là những cái kia địa tiên đạo mạch mấy ngàn năm không ngừng nghiên cứu về sau, truyền thừa xuống kinh nghiệm quý báu, bản môn lại là không có. Hoàng Thịnh sư đệ, người không phải từ tiểu tu hành bản môn pháp quyết pháp thuật, bản môn kinh nghiệm đối ngươi cũng vô dụng. ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi cơ bản mở phúc địa chi pháp. Về phần cái khác, lại là muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Có thể hay không thành công mở ra. Thành công mở ra về sau. Có thể hay không vững chắc không sụp đổ. Đều muốn xem ngươi tạo hóa. Sư đệ, Thảo Lô cư sĩ do dự sau khi. Lại nói, ngươi còn có thể lựa chọn. Phải chăng muốn đi con đường này? Mặc kệ ngươi lựa chọn con đường nào, ta cũng sẽ cùng phù tăng quỷ liều mạng. Tận ta cuối cùng một phần cố gắng. Hoàng Thịnh trầm mặc, con đường tu hành quả nhiên nhiều gian khó hiểm. Chỉ là hắn còn có lựa chọn sao? Tu hành như vẩy nước, không tiến tắc thối. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tuyết trắng vách tường. Phảng phất xuyên thấu vách tường. Thấy được trên giường dầu hết đèn tắt. Tuổi thọ nhanh tận nhậm đình đình. Thấy được sao cây oan thành hoàng vì mình thủ hộ bình minh bách tính. Hộ đến một phương bình an tín niệm. Lấy trứng trọi đá. Khẳng khái chịu chết hình tượng. Hoàng Thịnh không cấm đoán lên con mắt. Lại khi mở mắt ra. Lại là một mảnh chân thành cùng kiên định. Sư huynh. Mặc dù ta tham sống sợ chết. Nhưng luôn có một số người cùng sự tình là đáng giá ta đi thủ hộ cùng kiên trì. Xin đem mở phúc địa pháp môn truyền lại cho ta đi. Vô luận cuối cùng sống hay là chết, đều là ta dứt khoát lựa chọn. Thảo Lô cư sĩ vuốt râu, trong mắt toát ra tán thưởng ý cười. Lần thứ nhất, hắn từ Hoàng Thịnh trên người của người này, cảm nhận được thực tính. Hắn đem mở phúc địa pháp môn đưa lỗ tai truyền cho Hoàng Thịnh. Cuối cùng, đối Hoàng Thịnh dặn dò. Sư đệ, ta biết ngươi có dị bảo. Ngươi đem những cái kia linh khí đoàn toàn bộ dùng tới. Lo trước khỏi họa, ta ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp. Ngươi một mực mở phúc địa. Tốt, Hoàng Thịnh lời ít mà ý nhiều đạo. Đến trình độ này, cũng không có cái gì thật nhiều nói. Nên nói, đều nói. Một người ngốc đứng tại gian phòng bên trong một hồi về sau. Hoàng Thịnh mới từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra tỏa linh trận kỳ. Những này trận kỳ là được từ thiên hạ đệ nhất mao. Dùng sau một thời gian ngắn vẫn không dùng đến. Đặt ở lưỡng giới khăn bên trong sinh bụi. Không nghĩ tới bây giờ lại có đất dụng võ. 12 cán tỏa linh trận kỳ bày ra thập nhị nguyên thần tỏa linh trận về sau. Hoàng Thịnh lại từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra linh khí đoàn. Những linh khí này đoàn đều là 3 năm này để dành tới. Không có tiêu hao hết. Bị hắn dùng tỏa linh trận đặt ở lưỡng giới khăn bên trong. Hết thảy lấy ra gần vạn mai linh quang đoàn về sau. Lưỡng giới khăn bên trong linh quang đoàn lúc này mới bị lấy sạch. Trong cả căn phòng đều chật ních linh quang đoàn. Liền hô hấp một ngụm đều là linh khí hương vị. Lưỡng giới khăn bên trong còn có dấu trên trăm gốc hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm. Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút, cũng vứt chúng nó ra. Lần này tốt hơn, cả phòng đều bị nhồi vào. May mắn Thảo Lô cư sĩ không có tiến đến. Không phải xác định vững chắc bị hù dọa. Hắn vẫn cho là Hoàng Thịnh cũng chỉ có 2-3 kiện giống hoa hướng dương dạng này dị bảo. Buông xuống hết thảy, Hoàng Thịnh để tâm tình bình tĩnh xuống tới. Nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Chờ nỗi lòng triệt để vô dục vô cầu thời điểm. Thân thể tự phát vận khởi Thảo Lô cư sĩ truyền thụ cho mở phúc địa chi pháp. Trong Nê Hoàn cung kim đan bỗng nhiên nhảy một cái. Từ huyệt bách hội bên trong thẩm thấu ra. Xoay quanh tại đầu óc của hắn trên không. Phát ra màu xám ánh sáng. Tản ra một loại hỗn độn chưa mở. Thâm thúy tĩnh mịch ý cảnh. Hoàng Thịnh tâm thần chìm vào màu xám trong kim đan. Nhục thân thì không nhúc nhích. Tựa hồ lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.